Chàng dề quyền thế, chương 4357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thiếu thực xin lỗi, là tôi mắt chó coi thường người khác. Xin hãy coi tôi như một cái rắm và thả đi. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi lựa chọn như thế nào? Con mắm này lăn, hay ngươi lăn đi? Tổng đốc Triệu sắc mặt trầm xuống, đứng thẳng ngoài, cũng xin Bùi Thiếu cho tôi một cơ hội, để tôi có cơ hội khác phục vụ ngài. Lần này, tôi nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Nói xong, họ nhảy dựng lên, sau đó một bàn tay vung ra quất thẳng vào mặt Kim Na Na. Ngươi cút đi, từ nay về sau, ngươi bị đuổi việc. Không đợi Kim Na Na kịp phản ứng, Bùi Nguyên Minh đã nắm tay Trịnh Tuyết Dương rời đi. Dọc theo đường đi, Trịnh Tuyết Dương muốn nói lại thôi. Khi xe chạy đến ngoại ô, điện thoại của Bùi Nguyên Minh đột nhiên rung lên dữ dội. Anh nhìn lướt qua, hóa ra là Nghiêm Giao gọi tới. Sau khi trả lời cuộc gọi, giọng nói nghiêm túc của Nghiêm Giao đã sớm từ bên kia truyền đến. Bùi Thiếu, đã xảy ra chuyện. Bùi Nguyên Minh cao hứng nói. Có thể xảy ra chuyện gì? Nghiêm Giao nghiến răng nghiến lợi nói. Cao Minh Viễn, gia hỏa kia, làm việc không đủ chu đáo chặt chẽ. Sau khi xác nhận Cao Thành Dương, không phải huyết mạch của mình, liền chuẩn bị trực tiếp chơi chết bọn hắn. Hơn nữa, còn chuẩn bị chọn một ngày hoàng đảo, để hai mẹ con này, chết không có chỗ chôn. Không ngờ sáng nay, có người tìm được nơi giam lỏng Trịnh Hồng Mai và Cao Thành Dương. Sau đó Trịnh Hồng Mai cùng Cao Thành Dương, liền không thấy tăm hơi. Tuy rằng chuyện này, không liên quan gì đến Bùi Nguyên Minh ngài, nhưng dù sao cũng là ngài vạch trần. Nói đến đây, Nghiêm Giao sắc mặt ngưng trọng. Tôi sợ mẹ con Trịnh Hồng Mai tìm Bùi Thiếu ngài làm phiền. Bùi Nguyên Minh bất lực lắc đầu, sau đó nói nhỏ. Thật là một tên phế vật, Trịnh Hồng Mai cùng Cao Thành Dương đã được người cứu đi, vậy đã nói rõ thực lực của đối phương không tầm thường. Khi đó, xác suất tìm mình trả thù là rất cao. Trả thù mình cũng không có cái gì, nhưng vấn đề là, một khi ra tay với Trịnh Tuyết Dương, ngược lại là có chút phiền phức. Trịnh Tuyết Dương ở một bên sừng sốt, không biết Bùi Nguyên Minh đã xảy ra chuyện gì. Bùm, cách chương.